Hoành Tạo Hoang Vũ tập 148. Lúc bây giờ Lâm Lạc có thể vượt qua tác chiến thì lại làm sao? Chỉ là sức chiến đấu cường đại cũng không có nghĩa là lực lượng của hắn, lực phòng ngự của hắn thật có thể đạt đến cấp bậc trung nguyên thần. Nói cách khác, Lâm Lạc nhiều nhất chỉ có thể ở đáy biển dừng lại không vượt qua 5 tức thời gian. Lão Nạp đi lấy đầu của hắn. Lão Tăng ở trên tay Tử Kim Thiềm Thử bị thiệt lớn, mặc dù may mắn thoát được tính mạng, nhưng mà không hề cảm kích, ngược lại để hắn cảm thấy vô cùng bị nhục nhã. Cần ở trên người Lâm Lạc vãn hồi mặt mũi, lúc này cũng nhảy vào trong biển sâu. Thuyền là gốc rễ bọn hắn sinh tồn, tuyệt đối không thể bị Lâm Lạc phá hoại. Bằng không thì khi tập kích, có thể nói bọn họ phi hành trên không trung cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Lão Tăng nắm chắc phần thắng. Cảnh giới của hắn so với Lâm Lạc cao hơn, lại xuống nước chậm hơn Lâm Lạc. Bởi vậy, hắn căn bản không cần đánh giết Lâm Lạc, chỉ cần vây hắn ở trước, như vậy thì độc liền có thể thay hắn giải quyết đi tới điều nghiệt này. Đã đến loại cảnh giới này như hắn, vậy thì lại đã trải qua vô số năm tháng tang thương, cái nào còn có thể quan tâm đến hư danh cơ chứ? Làm sao giết chết Lâm Lạc đều không quan trọng, then chốt là phải giết chết người, chết là được. Lão Tăng đi tới trong biển, quanh người linh lực dường động, đem hắn bao quanh, hai mắt quét qua, lập tức bắt giữ đến thân ảnh của Lâm Lạc, đang hướng về thuyền của bọn họ lao nhanh mà đến. Hắn cười lạnh, bàn tay lớn giò ra, phủ trên mặt biển, sau đó quay về Lâm Lạc tàn nhẫn vỗ xuống. Bành một tiếng, trên mặt biển bắn lên sóng nước cao mấy trăm trượng, mà dưới đáy càng là sóng ngầm phun trào. Thủy áp cường đại hướng về Lâm Lạc đè ép mà đi, nhấn cho hắn chìm xuống mấy trăm trượng. Lúc này mới ngưng được xu thế chìm xuống, đem thân hình ổn định. Lão Tăng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Lâm Lạc có thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến, loại yêu nghiệt này hắn vẫn có chút khiếp đảm. Nhưng dưới tình huống như vậy, mặc người là yêu nghiệt lại có tác dụng gì đây? Lâm Lạc lao nhanh mà lên, nhưng mới đến một nửa đã bị Lão Tăng một trường đè xuống. Như bóng cao su đạn đến đạn đi, nhưng trước sau không cách nào tiếp cận được Lão Tăng. Mà khả vô lượng. Lão Tăng lấy thần thức phát ra âm thanh rung động, có một loại cảm giác mèo vờn chuột vô thượng quyền uy. Một tức, hai tức, ba tức thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh sẽ đến tức thứ năm. Lão Tăng nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, bức thiết muốn xem đến gia hỏa này bị thi độc hoa hóa, biến thành một bộ âm thi, hoặc giả ngay cả cơ hội biến thành âm thi cũng không có, trực tiếp bị khí tức âm khí, hàn khí mà giết chết. Sáu tức, bảy tức rồi tám tức. Ồ, làm sao tiểu tử này còn chưa có chết? Trong lòng của Lão Tăng kinh hãi, hắn cũng nhiều lắm là ở trong nước biển nghỉ ngơi mười tức thời gian. Nhưng Lâm Lạc cũng rõ ràng chỉ có sở vị thần đỉnh cao, tại sao có thể kiên trì đến lâu như vậy? Lão Tăng hơi nhướng mày, lại không lo lắng trêu chọc Lâm Lạc, hắn nhất định phải nổi lên trên mặt nước rồi. Nhưng lúc này, song quyền của Lâm Lạc liền oanh, banh banh mấy tiếng, vô số đạo quyền kình oanh tới, lại hòa lấy đường vòng cùng rơi xuống, đổ đến thủy hoa loạn bắn, mà từng đạo thủy áp cường đại cũng hướng về Lão Tăng lồng qua, không ngừng ép Lão Tăng xuống dưới. Người lừa ta! Lão Tăng trên mặt đầy kinh hoàng, nhìn nụ cười nhàn nhạt của Lâm Lạc. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể khẳng định, Lâm Lạc khẳng định có bí bảo chống lại thủy thi, mà cố ý giả ra cảnh bị hắn áp chế, ngược lại là muốn kéo hắn xuống nước. Hiện tại hắn chỉ có không tới hai tức thời gian có thể nổi trên mặt nước, nhưng thân hình đã rơi xuống chiều sâu cùng Lâm Lạc không sai biệt lắm. Chỉ cần bị Lâm Lạc giày dừa mấy lần, thời gian này liền lặng yên mà qua, hắn cũng không có năng lực kháng trụ thi độc tập kích. Lâm Lạc song quyền liền động, cùng Lão Tăng chiến thành một đoàn, cười mà nói, ta chỉ là lấy phương pháp tường đồng đáp lễ mà thôi, đại hòa thượng không cần cảm kích ta đâu. Cảm tạ cái đầu ngươi à? Lão Tăng bây giờ là khóc không ra nước mắt, sau khi một trường oanh lùi Lâm Lạc, thân hình dùng sức bơi lên. Nếu như sớm biết Lâm Lạc có loại năng lực đáng sợ này, hắn làm sao dám ở đáy biển cùng Lâm Lạc dày dừa lâu như vậy? Nhiều nhất năm tức thời gian sẽ bơi lên, đổi một người khác tiếp tục xuống. Thân hình của Lâm Lạc bốc lên, vậy bàn tay lớn một cái, một cỗ lực kéo hướng về Lão Tăng tóm tới, khiến cho tốc độ bơi lên của Lão Tăng trở nên cực chậm. Hắn cũng đồng dạng không cần tự tay giết chết Lão Tăng, chỉ cần kéo đối phương ở chỗ này đầy đủ thời giờ. Lão Tăng thét lên giận dữ một tiếng, liều lĩnh hướng lên trên phủ thăng. Lúc này bị Lâm Lạc oanh đến chỉ là chịu bị thương, nhưng bị thi độc xâm nhập thân thể, tất cả những thứ kia đều toàn bộ xong đời. Không biết cảm kích, không biết tốt xấu. Lâm Lạc bành bành hai quyền oanh ra, đem Lão Tăng đánh cho lùi xuống, xa xa rời đi vị trí nguyên lai của thuyền nhỏ. Trước đó sư anh Tuyết đã để tự kìm thiểm thử hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho lão tăng này một mạng. Nhưng người này không biết cảm ơn chút nào, lại còn là muốn xuống tay với bọn họ, vòng ẩn phụ nghĩa mười phần tiểu nhân. Hơn nữa, trên cổ của hắn mang theo một chuỗi niệm châu, chính là dùng xương sọ trẻ con chế thành. Căn bản không cần nghĩ liền biết lão tăng này là một người lạm sát kẻ vô tội. Mặc dù Lâm Lạc không phải hiệp khách thay trời hành đạo, nhưng loại người này đụng đến trong tay hắn cũng đừng hòng sống mà rời đi. Tàn sát vô tội, tội không thể xá. Chính nghe bành bành mấy tiếng, quyền kình như mưa hướng về lão tăng điên cuồng đánh tới, nổ đến lão tăng thống khổ không thể tả. Càng làm cho hắn tức giận chính là hắn vẫn không thể hoàn thủ, bởi vì hắn căn bản không có thời gian này liều mạng lao lên trên. Tia sáng của mặt nước đã gần trong gang tấc, hy vọng ngay ở trước mắt, lão tăng vui mừng quá đỗi, nửa đoạn thân trên vừa nổi lên mặt nước, thế thì nhưng mà dưới chân căng thẳng, thân thể không còn cách nào hướng lên trên phủ thăng. Không chỉ như thế, một cỗ đại lực truyền đến, ngược lại là kéo hắn vào bên trong biển. Không, không thể nào. Nhìn ngoài khơi ở trước mắt mình vô hạn phóng to, lão thằng phát ra một tiếng kêu thê lương, hướng về đồng bạn cầu viện nói, cứu ta, cứu ta. Bên trong một mảnh thủy hòa cuồn cuộn, lão tăng hoàn toàn tan biến trên mặt biển. Ngoài khơi cuồn run, nhưng nước đang sôi sục. Vẹn vẹn ba hơi thở sau, đầu của lão tăng lần thứ hai dò ra mặt nước, nhưng lại bị thi độc ăn mòn đi một nửa mặt mũi, trở nên cực kỳ dữ tợn. Hắn miễn cưỡng vùng vẫy mấy lần, nhưng rất nhanh liền an tĩnh lại. Nguyên nhục đến tốc độ cực nhanh từ trên thân thể rời xuống, tan vào trong nước biển. Sau đó một bộ thần cốt trầm xuống. Sau khi nổi lên mấy cái thủy hoa, đường đường một đời trung nguyên thần liền cứ như vậy mà thần hồn cầu diệt. Trên chiếc thuyền nhỏ, mình được yêu diễm cùng huynh đệ sinh đôi, đồng thời hoảng sợ ngừng tay. Ánh mắt toàn bộ chăm chú nhìn vào trên người Lâm Lạc, vừa hiện ra từ đáy biển, vô cùng kinh ngạc đấy. Luận sức chiến đấu chân thực, bọn hắn đều có thể vượt qua cảnh giới nhỏ chiến trung nguyên thần tầng 3, bởi vậy có thể không thấy có chút cố kỵ nào giao thủ. Như vậy Lâm Lạc khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng ở trong hoàn cảnh đặc thù này, bọn họ là ở trong đáy nòng nổi lên hàn ý. Nơi đây ngăn cách thần thức, mà Lâm Lạc có thể ở trong nước biển tràn ngập thì độc đi tới như thường. Như vậy nếu hắn đột nhiên từ đáy biển khởi xướng đánh lén, lực phá hoại không biết so với huyết ngạc mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nếu như rơi xuống trong biển, tình huống của bọn họ cũng không thấy rõ có thể so với lão thằng tốt hơn bao nhiêu. Lui! Yêu diễm mỹ phụ kinh hồn một tiếng, nguyên lai tưởng rằng nơi này chính là nơi chôn xương ba người Lâm Lạc. Không ngờ tới chỉ là vô hạn phóng to sức chiến đấu của Lâm Lạc, ngược lại làm cho bọn họ đều lâm vào hoàn cảnh lúng túng. Ba người kia đồng thời song trưởng tung bay, hướng về mặt nước cuồng đập. Thuyền nhỏ như mọc ra cánh, trong nháy mắt bay vụt ra trăm dặm. Tiểu tử, chúng ta đuổi theo. Sư Ánh Tuyên lại không phải người thích chịu thiệt, lúc này kêu gào lên. Tử Kim Thiềm Thừ vội vã miệng rộng trương lên, trường hướng về phía sau thổi ra một cỗ khí lưu. Thuyền nhỏ của bọn họ cũng lập tức bắt đầu bạo táp phóng lên. Lâm Lạc không khỏi té xỉu rồi, hắn vẫn chưa có lên thuyền mà. Thân hình của hắn bay vụt, tận hướng về thuyền nhỏ bay đi. Thân hình vẫy nhẹ, mặc dù không cách nào sử dụng không gian thuấn di, nhưng tốc độ của hắn ở dưới lực đẩy của không gian pháp tắc vẫn như cũ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, liền đuổi theo chiếc thuyền nhỏ, nhẹ nhàng xoay người rời xuống. Người quái dị, nhanh cho thuyền chạy nhanh một chút. Sư Anh Tuyết tỏa trấn chỉ huy nói. Lâm Lạc cũng là cùng với ba người trên thuyền kia cực độ khó chịu. Cái này thay đổi ai bị đánh đén, có thể trong lòng vui vẻ sao? Nếu muốn giết người, như vậy cũng phải có giác ngộ bị người giết. Hắn song trưởng đánh bay, cùng Tử Kim Thiềm Thừ chung một chỗ, đẩy mạnh thuyền đi tới. Nhưng cho dù có Lâm Lạc gia nhập, bọn họ cùng chiếc thuyền nhỏ phía trước kia, khoảng cách là càng ngày càng kéo dài, càng ngày càng cách xa. Trên thuyền Lâm Lạc chỉ có Tử Kim Thiềm Thừ là đã đến cảnh giới trung nguyên thần, nhưng một con cóc như thế nào bằng được ba người? Hỗn đèn bí thuật của Lâm Lạc ở trước khi không thể thôn phệ đến đầy đủ lực lượng của hắn cũng chỉ có thể là nghiền ép sơ vị thần đỉnh phong bình thường, không cách nào cùng trung nguyên thần đánh đồng. Đuổi theo ngàn dặm hậu, thì ba người Lâm Lạc không thể không bỏ qua dự định truy kích, bởi vì đối phương đã thoát đến không còn hình bóng. Quên đi, chúng ta khẩn trương tìm đúng phương hướng, mau chóng rời khỏi nơi này. Lâm Lạc suy nghĩ một chút rồi cất tiếng nói. Cái này cũng là sự tình không có cách nào. Cũng may, ba người phía trước kia cũng đã hướng về phương hướng chỗ cần đến chạy tới. Kỳ thực bọn họ cũng không hề lãng phí thời gian, vẫn như cũ, chỉ cần hướng về phía trước đi tới, chỉ là không cần liều mạng như vậy thôi. Dọc theo đường đi, vẫn như cũ, Có huyết ngạc không ngừng quấy rầy, nhưng không có một con nào lướt qua Trung Nguyên Thần, không cách nào đối với bọn người Lâm Lạc tạo thành ảnh hưởng tính thực chất gì, chỉ là trì hoãn tốc độ của bọn họ mà thôi. Lại là sau nửa tháng, một hòn đảo to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, phạm vi khoảng ngàn dặm, ở trên biển bồng bềnh lấy. Chính là chỗ này. Ba người cộng thêm một con cóc, một con cua, đồng thời bay lên, rơi xuống trên hòn đảo. Phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi là tảng đá gồ ghề nhấp nhô, mà ở vùng đất trung tâm của hòn đảo, mơ hồ đứng sừng sững lên một tòa kiến trúc, nhưng bởi vì nơi này thị lực cũng tận được ảnh hưởng rất lớn, nên không thể thấy rõ. Nhưng có thể khẳng định, cái kia tất nhiên là địa phương bọn họ muốn đi. Trước đó, ba người đánh lén chúng ta khẳng định cũng đến nơi đây. Bọn họ ở phía trước chúng ta, vô cùng có khả năng ở trước mắt bố trí mai phục đánh lén. Lâm Lạc cao mày nói, ở trên biển giao chiến là cơ hội Lâm Lạc giết chết bọn họ tốt nhất. Nhưng bây giờ tất cả mọi người làm đến nơi đến chốn, không còn thi đậu uy hiếp. Ưu thế của Lâm Lạc liền thẳng tắp rời xuống. Mặc dù hố đen rất cường đại, nhưng muốn đối kháng Trùng Quyền Thần tầng 2 phải cần giữ trữ lực lượng rất lâu. Đối phương lại có ba người tiền thủ cùng đánh, Lâm Lạc không nhất định có thể hoàn thành quá trình này. Không thể nói được, không thể làm gì khác hơn là đem tử đỉnh lấy ra. Sư phụ của Già Lama, cường giả bí ẩn kia khả năng ngay ở bên trong kiến trúc phía trước. Nếu quả thật như vậy, một vị tồn tại có thể so với thần vương, ai có thể chống đỡ được đây? Nhưng mà sự tình không hẳn như vậy. Từ khi bọn họ tiến vào nơi này đến bây giờ, đã có rất nhiều ngày rồi. Cường giả nào sẽ cho một đống người ngoài làm càn như vậy cơ chứ? Hoặc là nơi này căn bản không có cao thủ như vậy. Hoặc là vị cường giả này nằm ở một loại trạng thái suy yếu, không cách nào ra tay. Một Lâm Lạc nói vẫn là loại khả năng sau lớn hơn một chút. Cho nên mới hạ cấm chế đối với thần hồn của Già Lama, không cho hắn thổ lộ ra thân phận của mình. Chính là sợ kẻ thù tìm tới, nhân lúc hắn bệnh mà muốn mạng của hắn. Đáng tiếc, hỏa long đạn đều mất hết, đằng sau phải lấy nhiều một chút. Sư Anh Tuyết đàng hoàng trịnh trọng nói, còn lấy ra một khối truyền tin tinh thạch ghi lại cho khỏi quên. Lâm Lạc không khỏi thay vị thần vương kia ai điếu một thoáng, muốn làm ra nhiều hỏa long đạn như vậy, đối với thần vương mà nói cũng không phải là một chuyện đơn giản gì. Ba người hướng về hòn đảo trung tâm đi tới, dọc theo đường đi đều là núi đá rách nát, không hề có cảnh tượng có thể nói, có một loại hàn ý âm trầm. Đi tới trăm dặm, tòa kiến trúc phía trước kia cũng ở trước mặt ba người hoàn toàn vẽ ra, chính là một tòa miếu thờ hùng vĩ. Chỉ có một tầng, nhưng độ cao có trăm trượng, thần miếu đen như sắc mực, tất cả đều tăng cao cảnh giác. Lâm Lạc nói một câu, sau đó nhìn về phía Sư Anh Tuyết. Tiểu nhà đầu đi trước xem tình huống đi. Thân thể của nàng là gần như vô địch, chỉ ít cho tới bây giờ cũng chỉ có Lâm Lạc có thể đụng được nàng. Cho nàng đi làm thám tử tư, có thể nói là không thể gì tốt hơn. Sư Anh Tuyết ngược lại cũng không có thoái thác, biết chuyện này quan hệ trọng đại, không có cùng Lâm Lạc đấu võ mồm nữa. Thân ảnh nho nhỏ lóe lên, đã xuất hiện ở chỗ cực viễn. Chỉ bản thân của nàng có thể tùy ý tiến hành không gian thuấn di. Vẹn vẹn chỉ là một lúc sau, tiểu nha đầu liền thoáng hiện quay về, sau đó chỉ tay điểm hướng về Lâm Lạc mà nói, tự mình xem đi. Chỉ tay điểm qua, trong đầu Lâm Lạc nhất thời xuất hiện một vài bức hình ảnh. Đây là tiểu nha đầu đưa đồ vật nàng thấy truyền tới. Thật là nhiều người đấy. Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua, chỉ ít 30 người trở lên đứng ở cửa ra vào miếu thờ. Nhưng thực lực cụ thể là không thể nào biết, bởi vì chỉ truyền lại hình ảnh thôi, không thể nào để Lâm Lạc nhìn thấy vầng sáng lực lượng của những người đang đứng ở đó. Những người này đều không có tiến vào miếu thờ, không phải là bọn hắn không muốn, mà là cửa lớn đóng chặt, căn bản là không vào được. Yêu Diễm Mỹ Phụ, huynh đệ sinh đôi cũng ở trong đó, nhưng xem vị trí của bọn họ là cực kỳ thấp, căn bản không đủ tư cách đứng ở trung ương của đoàn người. Bởi vậy cũng chỉ có thể phán đoán, trong những người này, tất nhiên có Trung Nguyên Thần đỉnh phong tồn tại. Hả? Ánh mắt của Lâm Lạc đột nhiên ngừng lại. Hắn thấy được mọi người. Đó là một thiếu niên trên mặt có vết đau. Trên lỗ tai buông xuống hai vật trang sức, sáng dâm cực kỳ thành tú, so với thật nhiều mỹ nữ còn muốn đẹp đẽ mềm mại hơn. Bất quá Lâm Lạc sẽ chú ý tới hắn, đương nhiên không phải bởi vì Lâm Lạc có ham mê đặc biệt gì, mà bởi vì người này là một cái bên trong danh sách yêu nghiệt mà Hướng Phong Thạch cho hắn. Cách thương Trung Nguyên Thần tầng 3, vết thương trên mặt của hắn kia, nghe nói là Thượng Thiên Thần lưu lại. Người này trải qua tuyệt đối là bi kịch, một tiểu nhân vật phấn đấu. Cách thường xuất thần tỷ tiện, chính là nô lệ một đại tộc, bởi vì dáng dấp thanh tú, đưa tới một ít người biến thái trong gia tộc kia chú ý, đem hắn mọi cách dằn vặt. Hắn ngoan cường mà vượt qua, cũng học trộm đến tuyệt học của gia tộc kia. Ẩn nhẫn gần 100 vạn năm đột nhiên bạo phát, đem trung nguyên thần của gia tộc đó giết sạch sành sanh. Mà lúc đó hắn chỉ có sơ vị thần đỉnh phong thôi. Gia tộc kia còn có một tên tộc nhân là thiếp thị một thượng thiên thần nào đó, vừa vặn về nhà mẹ đẻ thăm gửi thân, gặp được trận đại tàn sát này. Cũng bởi vậy chọc giận vị thượng thiên thần kia, phái ra cao thủ dưới trướng đối với Cách Thường triển khai truy sát. Cách Thường trốn trốn giết giết, thực lực càng đánh càng mạnh. Sau 70 triệu năm truy sát, đã trở thành trung nguyên thần đỉnh cao, để vị thượng thiên thần kia bị ép tự mình ra tay. Kết quả lại là khiến người ta hoàn toàn không thể tin tưởng. Cách Thường thất bại, nhưng bảo vệ tính mạng của mình được. Việc này ở mấy thần quốc xung quanh đều lưu truyền rộng rãi, thậm chí để một thần vương nào đó mở ra kim khẩu, để cho vị thượng thiên thần kia ngừng tay, mạnh mẽ hóa giải đoạn ân oán này. Người này ở bên trong danh sách mà Hướng Phong Thạch cho hắn, thực lực xếp hạng thứ tư. Trong mắt của Lâm Lạc chiến ý hừng hực, nhưng hiện tại còn không phải là thời điểm hắn đi khiêu chiến loại cao thủ này. Ít nhất cũng phải chờ hắn đột phá trung nguyên thần đã. Tất cả mọi người ở chỗ này lâm vào cục diện bế tắc ngắn ngủi, bởi vì môn hộ miếu thờ không có mở ra. Vách tường này chắc chắn đến tình trạng để cho người ta tức lộn ruột. Dù là một đám trung nguyên thần liên thủ cũng không thể oanh phá. Bởi vậy, mọi người có thể làm cũng chỉ có đợi thôi. Nửa tháng sau, người tới chỗ này ngày càng nhiều hơn, đã tiếp cận số lượng 100 vị, mà trong đó căn bản là cấp bậc trung nguyên thần. Nếu có sở vị thần mà nói, vậy tất nhiên cũng chỉ như Cổ Phong, thiên tài yêu nghiệt có được năng lực vượt qua đại cảnh giới tác chiến. Lâm Lạc cũng không muốn vào lúc đó tham gia náo nhiệt. Dù sao có sự Ánh Tuyết tìm hiểu tình báo, tự nhiên là thanh nhàn. Mỗi ngày cũng tiếng nha đầu đấu võ miệng, lại sai nàng hỏi thăm tình huống, để cho sự Ánh Tuyết kêu to hắn nhược đãi hài đồng. Cầm trên miếu thờ đối với những người khác hữu dụng, nhưng đối với sự Ánh Tuyết lại không thể có hiệu lực gì, lại để cho tiểu nha đầu dễ dàng tiến nhập trong đó. Cũng nói trung tâm miếu thờ chính là vị trí hạch tâm của thiên thần khí này. Ai nắm giữ được nó, chẳng khác nào đã có được thiên thần khí này đấy. Đương nhiên có được cùng nhận chủ là hai việc khác nhau. Cho dù là trung nguyên thần muốn cho một kiện thần khí nhận chủ, cũng không biết phải đi qua bao nhiêu năm tháng đánh lâu dài. Chỉ khi nào hoàn thành nhận chủ mà nói, vậy chiến lược có thể nói là toán cái đến được một cấp độ mới. Không nói mình Hạ Phương truyền thừa chỉ là một kiện thiên thần khí cũng đủ để khiến người ta động tâm. Đáng tiếc chính là cấm chế chỗ đó cũng xa xa so với địa phương khác cường đại hơn. Sự Ánh Tuyết một người có thể tới tự nhiên, nhưng muốn mang theo một người lại căn bản không cách nào hoàn thành xuyên qua không gian như vậy. Lâm Lạc không khỏi bùi ngùi thở dài, buông tha chỗ ý định để tiểu nha đầu mang mình tiến vào cường hành thu thiên thần khí. Người khác hoặc là muốn vài tỷ năm, vài trăm tỷ năm mới có thể để cho thiên thần khí này nhận chủ. Nhưng Lâm Lạc có được tử đỉnh lại cơ hồ có thể ở thoáng qua tầm đó, hoàn thành nhiệm vụ gần như không có khả năng này. Tiểu nha đầu, người có thể thu lấy thiên thần khí này không? Lâm Lạc cất tiếng hỏi. Mặc dù tiểu nha đầu nói cũng không có ở bên trong phát hiện người nào, nhưng hắn cảm thấy ở đây u ám lộ ra có chút quỷ dị, tràn đầy chuyện xấu. Sư Anh Tuyết nằm cái đầu nhỏ lắc lắc, mà Tử Kim Thiểm Thư cùng con cua kia cũng học theo, đồng dạng lắc lắc cái đầu, lập tức biến thành tổ một người hai thú khôi hài. Tuy năng lực của tiểu nhà đầu thật cường đại, nhưng cũng không phải vạn năng, nàng cũng chỉ là ở không gian pháp tắc nắm giữ đạt đến cực hạn. Thậm chí có thể nói bản thân nàng là một đạo không gian pháp tắc của thần vương cấp. Nhưng ở chỗ này, đến đi như thường là cực hạn của nàng, dù sao hư thần cảnh hạn chế bày ở đằng kia. Thời gian lặng lẽ trôi qua, phù đảo mỗi ngày đều biến hóa lấy vị trí, ở trên hoàng tuyền hải bay bổng, mà gian miếu thờ cũng bắt đầu tàn ra phần sáng màu đen, bốn phía bức bắn có uy áp vô thượng. Tất cả mọi người ai ai cũng hưng phấn hẳn lên. Vào lúc đó, bọn hắn có thể đoán được mình đang đứng ở nội bộ không gian của một kiện thiên thần khí. Mà miếu thờ xuất hiện biến hóa như thế, tám phần ý nghĩa hạch tâm của thiên thần khí này sắp cởi mở. Thần khí có linh, tuy không như nhân loại, yêu tu có trí tuệ cao thầm, nhưng cũng sẽ có khao khát tìm kiếm chủ nhân, bởi vì thần khí chỉ có bị sai khiến mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Đây là lúc thần khí đúc thành quyết định, nhất định chỉ là một vật phụ trợ. Nhưng mà chủ thần khí thì thiên hạ thần khí chỉ chủ, sẽ ở thần giới chạy loạn tìm kiếm chủ nhân chân chính, bị những người khác phát hiện hoặc là trực tiếp đánh chết, hoặc là phá không bay đi, đổi cái địa phương tiếp theo ôm cây đợi thỏ. Nhưng thiên thần khí thì không có uy năng lớn như vậy, hoặc là nói đình trí. Chúng sẽ tự bản năng nhận ra người tới, sau đó ở trong đó chọn lựa ra thích hợp nhất làm chủ nhân của mình. Cái này cùng nhau đi tới nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, trên không biết bao nhiêu người, cũng có thể cho là thiên thần khí đang tiến hành lấy khôn sống bóng chết. Nó chỉ chọn tối cường giả làm chủ nhân của mình, mà không giống chủ thần khí yêu cầu hạ khắc như vậy. Nói cách khác, hiện trường nhiều người như vậy, ai có thể sống đến cuối cùng sẽ sắp có được thiên thần khí này. Mà nơi đây lại là chỗ mình Hạ Vương vẫn lạc. Hắn truyền thừa tất nhiên ở trong đó, nắm giữ thiên thần khí chẳng khác nào đã có được mình Hạ Vương truyền thừa. Như vậy là một điều vô cùng chắc chắn. Nhận được thần tàng của hắn, ý nghĩa ngày sau sẽ có cơ hội đạt tới độ cao như hắn, trở thành tồn tại địch nổi thần vương. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người không thể bình tĩnh nữa. Đều nhìn chăm chăm người chung quanh, nghiêm ra đề phòng. Đã muốn phòng bị người đánh trộm, đã muốn đánh đén người ta, có thể tiêu diệt một cái tốt một cái. Chiến cuộc lại thần kỳ trở về không có tiếng nổ. Thứ nhất, nếu có người đầu tiên xuất thủ, 8 phần đã sẽ hỏng bét. Thứ hai, thần tàng dù sao còn chưa hiện ra, lúc này đánh sống đánh chết quá không đáng rồi. Miếu thờ phóng xuất ra vầng sáng càng ngày càng mãnh liệt. Đại môn đóng chặt kia đã chậm rãi mở ra, nhưng tốc độ lại chậm đến để cho người ta tức lộn ruột. Nửa tháng sau mới từ từ mở ra một khe nhỏ, chỉ có thể cho một người xuyên qua. Nhưng chỉ vậy liền dừng lại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trang diện thoáng cái lâm vào yên tĩnh tuyệt đối. Lúc này ai cũng không dám động. Cái khe động này tuyệt đối là địch nhắm cho mọi người. Mà kệ ngươi lại thiên tài yêu nghiệt như thế nào, cũng trải qua không đổi hơn 100 người nơi đây liên thủ công kích. Có thể sống đến tận bây giờ, trong đó tuyệt đối không thiếu cấp bậc yêu nghiệt, mà 5 người bọn họ liên thủ có thể làm thịt một yêu nghiệt khác. Hiện tại trừ khi có thượng thiên thần đại lão đi ra, nếu không, không có một cái nào có đầy đủ năng lực trấn trụ tràng diện. Các vị, chúng ta rút thăm đến quyết định trình tự tiến vào như thế nào? Có người đề nghị nói. Sau một lúc trầm mặc, có không ít người nhào nhào gật đầu đáp ứng. Cái nhân số này một kỳ hơn phần nửa sẽ tạo thành ý chí của đoàn thể. Những người khác muốn phản đối cũng vô dụng rồi. Cánh tay lại dài sao có thể vặn qua được đuôi. Ở việc rút thăm này, ai cũng đừng mơ tưởng an san. Nơi này chính là không thiếu trung quyên thần tồn tại. Mỗi người đều chỉ có thể bằng vận khí của mình. Tất cả mọi người nhao nhao rút thăm, ngoại trừ Cách Thương, người này như khô mộc nhắm mắt mà ngồi đó. Tự hồ thoáng cái đối với dị bảo của Minh Hạ Vương bất đi hứng thú. Quyết định tốt trình tự tiến vào, mọi người điền từng cái dựa theo trình tự tiến nhập bên trong miếu thờ. Khi người cuối cùng cũng tiến vào, ánh mắt của Cách Thương hướng về vị trí 3 người Lâm Lạc nhìn qua, thì lực tự hồ có thể xuyên thấu khoảng cách rất xa. Lâm Lạc bỗng nhiên có một loại đau đớn như bị dao găm cắt qua. Tự hồ thân thể cũng muốn lập tức vỡ vụn, vội vàng vận chuyển lỗ đen hấp thụ cố lực lượng này. Mà Phượng Niệm Yên thì kêu rên một tiếng, trên mặt đẹp lộ ra vẻ tái nhợt chỉ sắc, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Hắn vội vàng ngăn cản ở phía trước, thủ hộ bảo vệ cho nàng. Dù là như thế, thì Hoàng Kim Bàng Giải ỷ nguyên bị gọt sạch 3 chân. Tử Kim Thiểm Thừ thì tốt hơn chút ít, nhổ ra một cái bọt khí, đem mình bao khỏa ở trong đó. Cũng chỉ có Sư Ánh Tuyết điểm nhìn như không có việc gì, nhưng thân hình lóe lên đã biến mất rất xa. Không lâu lắm, nàng trở lại rồi kêu gào nói, có một tên mặt cường thì dám đánh lén bổn ma vương, bị bổn ma vương giáo huấn trong một trận. Bị người ta phát hiện rồi. Đây là một cái cảnh cáo hay là cái gì? Lâm Đạc hướng Phượng Niệm Yên nhẹ gật đầu, hai người hướng về phương hướng miếu thở đi tới. Đã bị phát hiện rồi, vậy đứng ở đằng xa cũng không có ý nghĩa. Thực lực của đối phương vô cùng đáng sợ. Chỉ sợ chỉ cần bọn họ dừng lại ở trên hòn đảo này cũng nằm trong phạm vi công kích của đối phương. Khi ánh mắt đảo qua trên mặt lạnh lùng của Cách Thương, trái tim của Lâm Lạc mạnh mẽ co rút lại một hồi, nổi lên một đoạn cảm giác rất phiền toái. Cường thì có phải ngươi không phục lắm không? Vậy lại đến đánh quà đi. Sư Ánh Tuyết bây giờ cưỡi Tử Kim Thiểm Thử nhảy lên tới, trông eo hướng Cách Thương kêu lên. Cách Thương nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu một hồi rồi mới nói, người hư vô chỉ thân, ta phá không được. Người ngụ ý là nhận thua phải không? Sư Ánh Tuyết dừng dừng đăng ý. Đó là đương nhiên rồi, nếu là đại ma vương, mặt cương thi, người đã đánh không lại, coi như là thủ hạ của bổn ma vương đi. Bổn ma vương phong ngươi là tiền phòng đại tướng quân. Không có hứng thú. Cách Thương chậm rãi từ trên mặt đất bỏ lên, nhất cử nhất động tựa hồ tràn đầy cảm giác tăng thường. Hắn quét qua Lâm Lạc, cùng Phượng Niệm Yên. Xem phần lượng tiểu cô nương này, ta tha các ngươi một mạng. Hắn đây cũng không phải là uy hiếp, mà là tuyệt đối sự thật. Chỉ là một ánh mắt liền để cho Lâm Lạc phải dùng lỗ đen mà ngăn cản. Vậy hắn thế xuất toàn lực mà nói, Lâm Lạc căn bản không có một tia phần thắng. Cho dù Cách Thương không là yêu nghiệt, chỉ là trung nguyên thần đỉnh phong, thì là dường như cũng không phải Lâm Lạc có thể địch nổi. Huống chi vị này còn có thể là thượng thiên thần chống cự. Cường thì người dám thối cái gì, có phải bản lĩnh lại đến cùng bột ma vương đánh nhau? Nếu như người không thể nả đảo nữ nữ, liền là làm thủ hạ của bột ma vương đi. Ủy ủy, người đừng chạy, đừng chạy. Sư Anh Tuyết vùng lấy chân hướng Cách Thương đuổi qua. Một lớn một nhỏ hai người rất nhanh tiến vào bên trong miếu thờ. Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng tùy theo tiến vào trong đó. Mặc kệ có được gì bảo của Hà Minh Vương hay không, thì bọn hắn đều chỉ có thể tiến vào miếu thờ mới có khả năng ly khai khỏi nơi đây. Hai người vừa mới đi qua khe cửa, liền gặp vài đạo lưỡng rào gió, hỏa cầu bằng tiếng đánh úp lại, để cho bọn hắn vội vàng vận chuyển lực lượng nghênh địch. Đó cũng không phải có người cố ý đánh bọn họ, mà chỉ là lực lượng trong đại chiến tràn ra. Bởi vậy cũng có thể biết, trong miếu thờ này đánh cho náo nhiệt đến cỡ nào. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua, không gian trong miếu thờ bất quá trăm trượng vuông. Vị trí ở giữa nhất là hạch tâm của thiên thần khí, theo như lời nói của Sư Ánh Tuyết, là một cái bàn nho nhỏ, thượng diện hiện đầy phù văn phức tạp, cho người ta một cảm giác đại đạo đơn giản. Tuyệt đối là pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần, đến gần một vô hạn. Chung quanh cái bàn có một màn hào quang màu đen bảo hộ, nhưng lúc này đã xuất hiện vô số đường vân nhỏ tựa như mạng nhện, hiển nhiên là đã nhận lấy vô số người công kích. Tuy đang tự động chữa trị, thế nhưng mà tốc độ quá chậm, thời điểm tất cả mọi người hỗn chiến cũng không quên đối với màn hào quang oanh ra hai cái. Chỉ cần màn hào quang oanh phá, có thể trước tiên khống chế hạch tâm thần khí. Tuy không có khả năng trực tiếp thu phục chiếm được thiên thần khí, nhưng muốn thu phục khu trục đám đông ra khỏi nội bộ không gian thiên thần khí lại vô cùng dễ dàng. Thần huyết hủy sái, bạch cốt bày tứ tung, mọi người đều liều mạng đi. Chỉ là một kiện thiên thần khí có thể để cho bọn hắn đánh bạc rồi. Huống chi kỳ ngộ có liên quan đến Minh Hà Vương truyền thừa như vậy, bọn hắn ai sẽ không buông tha đây. Cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, rõ ràng chỉ có một kiện bảo vật, nhất định chỉ có thể bị một người đạt được. Nhưng tất cả mọi người là liều mạng mà chiến đấu, đổ máu, đều vì khả năng duy nhất kia mà chiến đấu đến mắt huyết hồng, chân tay run lẩy bẩy. Tham lam thực sự là một loại đồ vật rất đáng sợ. Những người này, cái nào cũng phải trải qua ngàn khó vạn hiểm mới đi đến một bước này. Thế nhưng mà gặp được của quý cấp bậc thượng thiên thần, bọn hắn này mỗi người đều điên cuồng lên. Ở bên trong từng thần quốc, chỉ là số lượng trung quyền thần ở thần quốc nhậm chức, bảo thủ mà nói cũng ít nhất có thể trên 10 vạn. Hơn nữa một đống lớn tán tu bị ném tiến vào minh ngục chiến trường, toàn bộ trung nguyên thần của thần quốc số lượng tuyệt đối có thể trên 100 vạn. Nhưng thượng thiên thần lại có bao nhiêu đây? Nhiều nhất là 10 cái thôi. Có thể thấy được một bước từ trung nguyên thần đến thượng thiên thần này khó có thể bước ra bước đến cỡ nào. Thần linh là có được thọ nguyên vô tận, nhưng thời gian dài dòng buồn chán như vậy cũng không có cách nào để cho trung nguyên thần đột phá bình chướng. Hiển nhiên đây không phải là khổ tu là có thể làm được. Mà thần khí là hình thành như thế nào? Là ở địa phương pháp tắc nồng đậm hấp thụ vô số đạo pháp tắc lực lượng do thiên địa hàm dục. Bản thân là đại biểu pháp tắc. Nếu như có thể có được một kiện thiên thần khí, như vậy đắm chìm ở bên trong pháp tắc trì hải, khả năng đột phá thượng thiên thần không thể nghi ngờ sẽ tăng lên vô số lần. Đã tới cảnh giới thượng thiên thần, đây mới là dưới một người trên ức vạn người. Dù là thần vương cũng sẽ cho vài phần tình mọn. Đây là rường cột nước nhà. Vì đã tới một bước này, tất cả mọi người nguyện ý nổi điên, đặc biệt là những người bị vây ở trung nguyên thần đỉnh phong vô số ức năm kia. Một hồi huyết chiến không cần ai châm ngòi thổi gió, mỗi người đều liều mạng mà chém giết người khác. Tại đây không có bằng hữu, chỉ có người cạnh tranh. Quá điên cuồng. Lâm Lạc che chở Phượng Niệm Yên cùng tiểu nha đầu lui qua một bên, trên mặt lộ ra thần sắc không dám giật bừa. Bảo vật cô nhìn trần quý, nhưng cũng phải là dưới tình huống mình có thể còn sống mới có thể thể hiện ra. Nếu không, người đã chết rồi, trên thi thể phủ kiến bảo vật lại dùng làm sao? Càng quan trọng hơn là, hắn đã sớm có được tử đỉnh, thần giống như đã có kim sơn, còn sẽ quan tâm đến tiền đồng rơi xuống trên mặt đất sao chứ? Cho tới nay, tốc độ tu hành của Lâm Lạc chưa từng có bất luận cái gì ngăn trở. cũng làm cho hắn sinh ra một cảm giác tu luyện thần đạo cũng không gì hơn cái này. Tự nhiên không có khả năng lý giải những thần linh bị nhốt ở Trung Nguyên Thần đỉnh phong kia trăm triệu năm cầu khát vọng đột phá thế nào. Vì một đường hy vọng, những Trung Nguyên Thần này dám đi dốc sức liều mạng. Huống chi, tại đây cũng không có Thượng Thiên Thần trấn tràng, mọi người đều có cơ hội, tuy chỉ có một người cười đến cuối cùng thôi. Loạn chiến, cuồng chiến và huyết chiến. Cách Thường cũng gia nhập chiến đoàn, hắn một thanh trường kiếm rút ra khỏi vỏ, hàn quang đảo qua, hoàn toàn không có một chiều chỉ địch. Người ngăn ở phía trước hắn đều là bị một kiếm gọt đoạn, đứt tay đứt chân, chặt đầu, phẳng phất cái gì đó ở dưới kiếm của hắn đã thành đậu hũ. Hắn cường thế cũng khơi dậy được mọi người cùng chung bối thủ. Ở bên trong tranh đoạt dạng này, mọi người đầu tiên muốn tiêu diệt cũng không phải yếu nhất, mà là tối cường giả. Chỉ có tối cường giả chết rồi, hy vọng những người khác đoạt được bảo vật mới có thể gia tăng thật lớn. Tối cường giả như vậy theo cách Thường gia nhập, số lượng đạt đến 6 tên. Bọn hắn đều là Trung Nguyên Thần đỉnh cao, càng có yêu nghiệt có năng lực cùng Thượng Thiên Thần đối kháng. Mọi người đều hấp dẫn ít nhất mười mấy người vây công. Nhưng mà mặc dù đều là yêu nghiệt, nhưng trình độ 6 yêu nghiệt này lại không hề giống nhau. Hậu quả chính là hai tôi cường giả đã bị chết ở dưới vây công rồi. Nhưng bốn người cách Thương lại càng đánh càng cường đại. Bọn hắn đều hóa thần sát thần, không ngừng thu gặt lấy tánh mạng của những người khác, để cho thần linh còn sống càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại có bốn người bọn họ giằng co với nhau. Đương nhiên còn có ba người Lâm Lạc cộng thêm một con cùa lớn cùng một con cóc lớn. Một người trong số đó đem ánh mắt đảo qua Lâm Lạc. Tiểu đoàn đội thật là cổ quái này. Trong đôi mắt lộ ra sát ý. Giải thập nhất, ta khuyên người không nên động tới bọn hắn. Cách Thường đột nhiên lạnh lùng nói. Người muốn bảo vệ bọn hắn sao? Nam nhân mắt ưng quay đầu, đem ánh mắt ngừng ở trên người của Cách Thường. Một trận chiến 7 vạn năm trước, ta thua người nửa chiêu, đang muốn hướng người lãnh giáo một chút. Ta đây là cứu người đó. Thanh âm của Cách Thương y nguyên lạnh là phải chết. Tiểu nhà đầu kia là thần vương hậu đại, nếu người không sợ bị thần vương đuổi giết mà nói, thì cứ ra tay là tốt rồi. Ta chỉ là không muốn ít một đối thủ, miễn cưỡng có thể chiến một trận. Thần vương hậu đại ư? Ánh mắt của ba người khác đồng thời nhìn về phía Sư Ánh Tuyết, mà tiểu nhà đầu thì đem bộ ngực nâng lên rồi nói. Bọn đô bộc đề tiện, chứng kiến bổn ma vương còn không mau quỳ xuống hành lễ. Ba người nhướng mày, lại đồng thời đem ánh mắt thù trở về, tựa hồ hoàn toàn không thấy một nhóm người Lâm Lạc. Dù sao chiến lược song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc, mấy người kia giết hay không cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì. Về phần thân phận tiểu nhà đầu, bọn hắn lựa chọn tin tưởng Cách Thường nói, bởi vì Cách Thường chưa bao giờ nói dối. Hiện tại thì như thế nào? Bốn người giúp nhau nhìn đối phương. Kẻ thù bên ngoài đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại đến phiền bốn người bọn họ tranh phách rồi. Bất quá, bọn hắn lẫn nhau tầm đó đều đã giao thủ. Lẫn nhau tầm đó, mặc dù có chênh lệch, nhưng chênh lệch này tuyệt đối, nhỏ đến thương cảm. Đầy đủ bọn hắn đánh lên 100 năm mới có thể quyết ra thắng bại. Hơn nữa chỉ là thắng bại mà không phải sinh tử chiến. Tất cả bằng thủ đoạn rồi. Cách Thường lãnh đạm nói, một kiếm gọt lên màn hào quang màu đen. Ba người khác cũng biết ý của hắn. Gọt phá màn hào quang, ai có thể vượt lên trước đạt được quyền khống chế thiên thần khí này là người thắng cuối cùng lần này. Bọn họ đều là không nói thêm gì nữa, mà nhao nhao đánh ra công kích vào phía trên màn hào quang. Hiển nhiên là chấp nhận đề nghị của Cách Thường. Tuy màn hào quang chắc chắn, nhưng ở đâu có thể trên tay bốn yêu nghiệt chống nhiều thời gian. Bật qua nửa canh giờ thôi, màn hào quang này ầm ầm nghiền nát, hiện ra hạch tâm bên trong. Bốn người đồng thời đoạt ra, binh khí cuồng loạn nhảy múa, pháp tắc cuồng oanh triển khai một hồi loạn chiến. Xem ta đây. Thân hình của Sư Anh Tuyết lóe lên, đã gia nhập chiến đoàn. Bốn người nguyên bản giúp nhau khắc chế, ai ai cũng không có khả năng đoạt ra một bước kia. Nhưng thấy tiểu nhà đầu đột nhiên xâm nhập, tự nhiên khơi dậy bọn hắn cộng đồng phản ứng, đồng thời hướng nàng oanh ra công kích. Oanh một tiếng, lực lượng tuôn qua, Sư Anh Tuyết lại như không có việc gì xuất hiện trên đài cao, đưa tay hướng về phía đạo phủ vân kia, bĩu môi nói, có cái gì ly kỳ chứ, còn đoạt đến cướp đi, tựa như tiểu hài tử. Không, không thể nào. Ngoại trừ Cách Thương được chứng kiến năng lực đặc thù của tiểu nha đầu ra, ba người khác đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn sao có thể tiếp nhận tiểu nha đầu, chỉ là hư thần cảnh rõ ràng, có thể hoàn toàn không nhìn công kích của bọn hắn. Nhưng chứng kiến Sư Anh Tuyết đem bàn tay hướng về phía phủ văn, bọn hắn lập tức giống to, bởi vì một khi bị tiểu nhà đầu va chạm vào phù văn, chẳng khác nào đã khống chế thiền thần khí. Một ý niệm có thể khu trục bọn chúng đi ra ngoài, để cho mưu đồ của bọn hắn đều hóa thành khói bay. Nhưng ngoại trừ Lâm Lạc ra, ai có thể ngăn cản được tiểu nha đầu? Bàn tay nhỏ bé của Sử Anh Tuyết không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng, dễ dàng đè xuống trên phủ văn chớp động lên cái sắc thái quỷ dị. Oanh một tiếng, những phủ văn kia lập tức bay múa lên, hợp thành bộ dáng một cái vương miện, chậm rãi hướng về trên đầu tiểu nha đầu rời đi. Đây là của ta. Ngoài trừ Cách Thương ra, ba người khác đồng thời lấy tay hướng vương miện chộp tới. Bọn hắn minh bạch, chỉ cần vương miện rời xuống, Sử Anh Tuyết liền nắm giữ quyền khống chế thiền thần khí này. Tiểu nha đầu không đụng được, nhưng vương miện do phủ văn tạo thành, tổng lại sẽ sợ không được, gặp cũng không được. Ô, tại sao có thể như vậy chứ? Tiểu nha đầu lộ vẻ cổ quái lẩm bẩm nói, rõ ràng trước kia không có phản ứng, như thế nào đột nhiên trở nên thú vị như vậy? Vương miện rời xuống, đeo ở trên đầu Sử Anh Tuyết, cũng tự động biến hóa lớn nhỏ, miễn cho đầu của nàng quá nhỏ mà trượt xuống. Oà, trách không được bản ma vương thu không đến đổ bộc, thì ra là thiếu đi một cái vương miện. Sử Anh Tuyết vỗ vỗ hai tay hoan hô nhảy dựng lên. Đã xong rồi. Bốn người Cách Thương đồng thời thu hồi bình khí. Tiểu nha đầu đã khống chế thiền thần khí, một ý niệm có thể khống chế thần khí, ném bọn chúng đến bất kỳ một nơi hẻo lánh nào. Đương nhiên, nếu tất cả mọi người ly khai nơi này, bọn hắn lại có thể đủ giết Sử Anh Tuyết mà nói, vẫn có thể cướp lấy thiền thần khí kia. Dù sao thần khí căn bản còn không có nhận chủ, không có khả năng chủ động khởi xướng phòng ngự. Nhưng tiểu nha đầu này là một hư vô chỉ thần, ai có thể giết được nàng ta? Bốn người Cách Thương chỉ có thể buông tha thôi. Lâm Lạc cùng Phượng Niệm Yên hai mắt nhìn nhau, đều có chút kỳ quái, bởi vì tiểu nha đầu rõ ràng đã từng nói qua, không có thể khống chế thiền thần khí này. Nhưng bây giờ lại đột nhiên có thể rồi, chẳng lẽ là bởi vì trước kia màn hào quang không có oanh nát? Không có khả năng. Cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng cười quái dị vang lên, một bóng người hơi mờ đã đi ở bên cạnh hiện ra, là một lão giả vô cùng khô gầy, một thân trường bào màu tím rộng thùng thình, trong hai mắt hãm đến cơ hồ thành hai lỗ thủng, sắc mặt đen nhánh, trên đầu mọc ra vài cọng tóc, nhưng là thi thể hòng gió, toàn bộ đầu lâu rõ ràng có thể thấy được, chạy đi ra tuyệt đối sẽ dọa người phàm nhân giận hết cả mình. Người là ai? Tất cả mọi người đồng thời hướng lão đầu đột nhiên xuất hiện này nhìn lại. Bản tọa sao? Lão đầu lộ ra một tia nhớ lại chỉ sắc, sau đó nhếch miệng lộ ra một bộ dáng tươi cười, hai hàm răng đen, đèn nhánh để cho người ta toàn thân buồn nôn nổi ra gà. Bản tọa có rất nhiều danh hào, nhưng vang dội nhất hẳn là Minh Hà Vương. Minh Hà Vương? Lão gia hỏa trăm triệu năm trước đó còn chưa chết ư? Tất cả mọi người ai ai dưới đáy lòng bày lên một cỗ mồ hôi lạnh. Rõ ràng không chết, lại làm ra một cái gì bảo. Này làm sao đều là lộ ra một hương vị âm mưu. Chết ở trong tay bản tọa, các người cũng nên cảm thấy vinh quang rồi. Lão đầu duỗi ra tay phải như y hệt trào chim. Khởi, oanh. Ngoài trừ Sư Anh Tuyết ra, sau người hai hùng vật đều không tự chủ được mà lơ lửng bay lên, giống như phạm nhân ngầm nước, chỉ có thể phí công mà trong không khí huy động tứ chi. Minh Hà Vương miệng há ra, lập tức hóa thành một cái cự động tối tăm rậm rạp, khẽ hấp khí, xong người hai thú cùng hướng về trong miệng của hắn bay tới. Tất cả mọi người đều kinh hãi, vội vàng tế ra năng lực tiến hành chống cự, bị một thượng thiên thần nuốt vào trong miệng, vẫn nhất định là hậu tử vô sinh. Bốn người Cách Thương trước sau ổn định thân hình, mà Lâm Lạc thỏ tay còn cùa ra sau, cùng Phượng Điệp Yên đồng thời đứng lại. Từ kim tiềm thử càng là so với hai người còn cường đại hơn, ổn định thân hình đang là không nói chơi. Đáng giận, hấp thụ nhiều huyết nhục như vậy, ngay cả một phần ước vạn lực lượng cũng không có khôi phục. Minh Hà Vương nhíu mày. Hắn năm đó bị thụ trọng thương nặng, hiện tại còn chưa có khỏi hẳn. Đây là cơ hội thật lớn, giết hắn đi. Bốn người Cách Thương nhao nhao kêu lên, bọn họ đều là nhân kiệt bên trong nhân kiệt, thiên kiều bên trong thiên kiều. Có một đường hy vọng, chiến thắng là tuyệt đối không cần nhắc chạy trốn. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Minh Hà Vương khinh thường mà hừ một tiếng, bàn tay khẽ đảo, một đạo lực lượng kỳ dị liền hướng mọi người trùng kích mà đi. Cảnh giới ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống. Lâm Lạc hoảng sợ phát hiện cảnh giới của mình đang lấy tốc độ đáng sợ rời xuống dưới. Lập tức liền từ sơ vị thần rời xuống là hư thần cảnh, lại từ hư thần cảnh rời xuống tình vực, lại đang không ngừng rời xuống nữa. Không, cảnh giới chân thật của hắn cũng không có thay đổi, mà là lực lượng có thể sử dụng đang không ngừng nhỏ đi. thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Minh Hà Vương không hổ là tồn tại nằm đó, có thể cùng thần vương chống cự. Bốn người Cách Thương cũng đều đã sắc mặt đại biến, lực lượng là căn bản để bọn hắn tự tin. Nếu như không cách nào vận dụng lực lượng bản thân, cái đả kích này đối với lòng tự tin của bọn hắn cũng là vô cùng lớn. Thân hình của Minh Hà Vương run lên, duỗi tay phải ra, một đoạn ngón tay đột nhiên hóa thành tro bụi, lạnh rung từ đầu chỉ rớt xuống, chỉ chờ một ngón tay cái trụi lùi, nhưng không có một vết máu hiện ra. Âm thi. Lão giao hỏa này là âm thi chi thân, cũng chỉ có khí lực cường hoành như vậy mới có thể kháng cự được thần vương công kích. Trong nháy mắt, trong lòng Lâm Lạc nổi lên vô số ý niệm. Cái gọi là tin tức chỗ Minh Hà Vương vẫn lạc truyền ra, tất nhiên là lão nhân này cố ý gây nên, chính là muốn đợi lợi dụng thiên thần khí này xoắn giết người đến, vậy thì hấp thu huyết nhục, thần hồn của bọn hắn đến trị liệu chính mình. Bất quá, lão gia hỏa này đã có được thiên thần khí, vì cái gì không ở sau khi mọi người tiến vào đây, lập tức đại khai sát giới? Chẳng lẽ nhàn rỗi nhàm chán nhìn bọn hắn biểu diễn chạy trốn hoặc là tự giết lẫn nhau? Không có khả năng. Nếu như thân thể lão gia hỏa hoàn hảo, nói không chừng còn có tâm tình như vậy, nhưng trọng thương đến mức ngay cả đối chiến mấy trùng nguyên thần cũng hò ra máu, ai có lẽ sẽ rảnh rỗi như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn bị trọng thương đến tình trạng ngay cả thiên thần khí cũng không thể khống chế sao? Trở thành huyết thực của bản tọa đi. Minh Hà Vương hít vào một hơi, thần này cảnh giới của mọi người đều ngã xuống đến dưới thần giới. Lại sao có sức phản kháng được, nếu vì hắn cuốn hấp mà đi, hướng về miệng khổng lồ của hắn bay đi. Lâm Lạc bất động thanh sắc, trong thức hải từ đỉnh chấn động, đạo đạo tử khí lưu chuyển toàn thân, lực lượng của hắn lập tức bùng phục như cũ. Chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng, bốn người Cách Thương bởi vì khoảng cách gần nhất, đầu tiên bị nuốt vào trong miệng của lão quái. Kế tiếp là Lâm Lạc ngăn ở trước mặt Phượng Niệm Yên cùng hai hùng vật, hướng về miệng khổng lồ giống như thâm uyên kia bay đi. Lâm Lạc đột nhiên bạo trống một tiếng, nắm tay phải cố lấy, hướng về mặt của Minh Hà Vương là một quyền oanh tới. Đột biến như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi Minh Hà Vương đoán trước. Hắn rắn rắn chắc chắc bị trúng một quyền này, cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài, lập tức lấy trên vách tường bị hắn bắn trở về. Sao sẽ như thế chứ? Lão già hỏa là âm thì chỉ thần, lực lượng phòng ngự cường hoành đến làm cho người ta tức lộn ruột. Một quyền này cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ đã trên mặt nhiều hơn một cái lõm động. Mà có thể có thành tích này vẫn là Minh Hà Vương đã bị thương quá nặng. Nếu không sợ vị thần đã yêu nghiệt, sao có thể đánh đến thượng thiên thần được? Đặc biệt là vị thượng thiên thần này đồng dạng đã yêu nghiệt đến có thể cùng thần vương chống cự. Minh Hà Vương dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Lạc, trong hai mắt khổ héo đột nhiên hiện lên một đạo hắc quang. Bản tọa nhận ra ngươi, ngươi là tiểu tử đánh bại Già Lama. Ngươi là sư phụ của Già Lama sao? Một câu nói kia của đối phương cũng làm cho Lâm Lạc phản ứng đi qua. Trách không được, Già Lama nói sư phụ của hắn là tồn tại có thể so sánh với thần vương. Đây quả thật là không có nói sai. Minh Hà Vương chính là tồn tại như thế. Thế nhưng mà lão già hỏa này rõ ràng không muốn để cho Già Lama lộ ra một chút thần phận của hắn. Thậm chí không tiếc ở trong thần hồn của đối phương động tay động chân. Vì cái gì lại muốn gióng trống khua chiêng gây đến nhiều người như vậy? Cái này hoàn toàn là hai cái cực đoan rồi. Đợi một tí, tin tức vẫn lạc chỉ địa của Minh Hà Vương tiết ra ngoài, hẳn là sau khi Già Lama chết đi, giữa hai người này có thể có cái liên hệ gì hay không? Tiểu tử, trên người của người có trí bảo gì, vậy mà có thể chống cự Minh Hà cửu truyền của bản tọa? Minh Hà Vương lộ ra vẻ ngạo nhiên, hắn là tồn tại có thể địch nổi thần vương, coi như là hổ ốm, vậy cũng to hơn con mèo. Lâm Lạc mỉm cười, đối với cái này cũng không phủ nhận, có thể đối kháng pháp tắc công kích của cấp bậc thượng thiên thần. Cái này muốn nói không có trí bảo, ai sẽ tin? Hắn nhìn chằm chằm vào lão quái vật rồi hỏi. Người ở trong thần hồn của Già Lama hạ ra cấm chế, không cho hắn để lộ ra bí mật của ngươi. Nhưng vì cái gì lại muốn lộ ra chỗ ở của mình? Tiểu tử, người tựa hồ rất nhiều nghi vấn phải không? Bản tọa vừa vặn rất nhiều năm không cùng người khác nói chuyện, liền phá lệ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người thoáng một lần. Minh Hà Vương ngạo nghễ mà đứng, tuy một bộ y hệt thầy khổ, lại có một cỗ khí tràng uy hiếp thiên địa. Cái này là phong thái cường giả, cũng không phải là người bình thường học được. Không thể cho người khác biết rõ tin tức bản tọa, đạo lý rất đơn giản. Bản tọa trọng thương chưa lành, cũng không muốn bị mấy oan gia đối đầu nhìn chằm chằm vào. Mà vì cái gì lại đột nhiên muốn lộ ra ngoài chỗ này, kia là người ban tặng, Người đem đồ đệ của bản tọa bức tử, bản tọa đã mất đi huyết nguyên, đem đời đầy cho hấp thụ ánh sáng. Một mặt là vì ăn uống, một phương diện khác là vì tìm kiếm đồ đệ mới, thay bản tọa giết chóc thiên hạ, mang tới huyết nhục khôi phục thường thế. Nhưng Lâm Lạc lại càng nghe càng hồ đồ. Đã như vậy, vậy tại sao phải giết già Nam Ma để cho hắn đem tin tức tản đi ra ngoài, không phải có thể đưa tới người tham lam dã tâm nhiều hơn sao? Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện? Đúng rồi. Đầu óc của hắn đột nhiên đổi qua một chỗ ngoặt. Nếu như già Nam Ma bất tử, hắn có thể thổ lộ ra tin tức của Minh Hạ Vương chưa chết. Vậy sẽ khiến cho oanh động hạng gì? Còn có người dám hướng nơi đây xông vào sao? Dù đi ra, vậy ít nhất cũng là thượng thiên thần đi. Trước kia, Minh Hà Vương tự nhiên không sợ, ngay cả thần vương cũng dám ngạnh kháng. Thế nhưng huống chi chỉ là thượng thiên thần. Nhưng hiện tại, không thể so với năm đó. Bản thân của hắn bị trọng thương, ngay cả thu thập mấy trùng quyền thần cũng lộ ra cố gắng hết sức như vậy. Sao có thể đối kháng với thượng thiên thần? Nếu như mà rước lấy thần vương, vậy càng là mất cái mạng già rồi. Bởi vậy già La Ma lại phải chết rồi. Nhưng thương thế của hắn nhất định phải nuốt huyết nhục của thần linh mới có thể phục hồi như cũ. Chính hắn là bị thương nặng nên tình trạng không thể đi săn thức ăn. Muốn đồng sơn tái khởi làm sao bây giờ? Chỉ có mạo hiểm gậy ông đập lưng ông thôi. Nhìn xem hiện tại, người ở chỗ này, tôi đã cũng tự là cấp bậc trung nguyên thần. Có thể nói Minh Hà Vương bốc lên cái hiểm cảnh này đã đúng. Trong phạm vi nhỏ giải ra tin tức. Tranh thủ thời gian mở ra cấm chế để cho người ta tiến vào. Một đường dùng thiên thần khí bố trí sát cục tiêu diệt một nhóm lớn người, đem năng lượng huyết nhục truyền về cho hắn dùng trị liệu thường thế, khôi phục sức khỏe. Cuối cùng chọn đi ra một truyền nhân, lập tức mang theo thiên thần khí này rời đi. Mọi người chết sạch, bí mật cũng vĩnh viễn là bí mật. Kẻ đến sau nhìn nơi đây không có vật gì, lại có thể đoán được phát sinh ra cái gì chứ? Phải chăng Minh Hà Vương truyền thừa, căn bản không thể khảo chứng? Nghe nhầm đồn bậy diễn biến ra vô số phiên bản, đem trần tướng vĩnh viễn che giấu. Đúng vậy, truyền nhân tiểu nhà đầu. Lâm Lạc vốn là cả kinh, trong vương miện do phủ văn hình thành, tất nhiên sắp đặt cấm chế, là lão quái vật dùng để khống chế đồ đệ. Nếu không, người như già La Ma sẽ không phải là sớm thí sư rồi sao? Nhưng lập tức hắn yên lòng, muốn khống chế được tiểu nhà đầu, cái này thần vương bình thường cũng không có năng lực này đâu. Phải, còn dám phản kháng không? Lão quái vật đột nhiên nhướng mày, có thể chứng kiến cái bụng của hắn cổ động, giống như là bên trong có một con chuột đang khắp nơi chạy loạn. Hơn nữa động tĩnh càng lúc càng lớn, để cho bụng của hắn liên tiếp nhổ lên 3-4 trượng, như là cắm một cây gậy trúc. Hiển nhiên 4 người cách thương bị hắn nuốt còn chưa có chết, đang tiến hành lấy chống cự ương ngạnh. Cơ hội tốt, Lâm Lạc phun ra, vùng quyền đánh ra. Người còn có thể ngất trời sao? Minh Hà Vương hừ lạnh một tiếng, một trường nhảy ra. Một đạo khí thức đèm như mực hướng Lâm Lạc bao phủ đi qua. Thì khí cấp bậc thượng thiên thần. Không, không chỉ vậy. Đồng tử của Lâm Lạc siết chặt, pháp tắc chỉ lực cấp bậc thượng thiên thần tuyệt đối không đạt được trình độ này. Chắc chắn là mạnh hơn rồi. Đáng chết, Minh Hà Vương căn bản không phải thượng thiên thần cường thế gì. Còn mẹ nó, hắn là một thần vương. Cái thì khí này là do pháp tắc cấp bậc thần vương tạo thành, là đem một hệ công pháp sinh cực hạn phát triển đến mức tận cùng là tử. Pháp tắc công kích cấp bậc thần vương. Lâm Lạc may mắn gặp được lần thứ hai. Lần đầu tiên là tiểu nha đầu ném ra hỏa diễm đạn. Hắn bị lực lượng ảnh hưởng còn lại oanh đến, thiếu chút nữa trên ngày lập tức. Chỉ là lúc này do thần vương tự mình ra tay. Nhưng vị thần vương này cũng là suy yếu đến cực hạn. Gần kề chỉ có thể phát ra pháp tắc. Lực lượng trong đó yếu ớt đến đáng thương. Nhưng thần vương là thần vương, cho dù lại suy yếu, cái uy lực pháp tắc này cũng là nghiền áp hết thảy. Dù cho là thượng thiên thần muốn tiếp được đạo thì khí này cũng dốc hết sức lực, huống chi là chỉ là cấp bậc sơ vị thần. Minh Hà Vương còn đầy đủ tự tin, một đạo thi khí này quân qua Lâm Lạc tất thành thầy khổ. Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười, nếu như Minh Hà Vương không phải suy yếu như vậy, hắn chỉ cần tế ra lực lượng trung nguyên thần đỉnh phong là có thể lập tức đuổi giết hắn. Nhưng nói đến pháp tắc công kích đơn thuần, đối với những người khác mà nói, khả năng là lực sát thương càng lớn, thế nhưng đối với Lâm Lạc mà nói lại không hề có tác dụng gì cả. Ông một tiếng, từ đỉnh tế ra, ở trên đỉnh đầu của hắn chìm nổi, phun ra nuốt vào lên ngàn vạn đạo thử khí cao quý, như là khí trùng trì hoàng, trấn áp cửu thiên thập địa. Thì khí đụng vào tử khí lập tức chôn vùi, đồng dạng đạt chí cao pháp tắc, vì cái gì thì khí yếu như vậy chứ? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, Minh Hà Vương là trọng thương, ở trên ngực lực lượng suy yếu đến đáng sợ rồi. Thế nhưng mà là pháp tắc không chịu ảnh hưởng, vì cái gì căn bản không phải một chiều trì địch của Tử Đình. Thì khi như thế, Hỏa Long Đạn cũng giống như thế, đồng dạng là chi cào pháp tắc, rõ ràng kém nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ sau lưng hai đại thần vương này đều là hàng nhập lậu cấp bậc nhất tinh sao? Cái này, đây là... Minh Hạ Vương đột nhiên sáng rõ, ánh sáng âm u hừng hực ủy vũ, cho thấy tâm tình hắn lúc này vô cùng kích động. Chấn động đồng dạng, trời ban kỳ duyên, đây là của bản tọa. Lão già hỏa đột nhiên như là bị điên, dùng thanh âm khàn khàn liên tục kêu lên. Đồng dạng chấn động à? Chủ thần khí sao? Lão già hỏa được một kiện thần khí chưa đủ, còn muốn kiện đệ nhị sao? Lâm Lạc thét dài một tiếng, thân hình đập ra, chủ động hướng Minh Hạ Vương phát ra công kích. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, Lâm Lạc căn bản là ăn hết 1.000 cân xương xuân dược thì cũng là sẽ không hỏa đến làm thịt một vị thần vương. Thế nhưng mà Phượng Hoàng nhổ lông không bằng con gà. Minh Hạ Vương đã mất đi thần vương chỉ lực, lại có thể đối với Lâm Lạc có được từ đỉnh tạo thành uy hiếp gì? Minh Hạ Vương hừ lạnh một tiếng, một trường phóng ra, pháp tắc chỉ lực cấp bậc thần vương tạo thành vòi rồng hướng về Lâm Lạc gào thét mà đi. Bất chợt, thân hình của Lâm Lạc từ trong thì khí màu đen bắn ra, năm tay phải cổ động hướng về Minh Hạ Vương oanh tới. Cái gì? Minh Hạ Vương quá sợ hãi rồi, không ngờ tới pháp tắc của hắn công kích rõ ràng đối với Lâm Lạc một chút tác dụng cũng không có. Hắn tuy ở trình độ nhất định biết rõ Tử Đình cường đại thế nào, thế nhưng mà vẫn không có ngờ tới rõ ràng có thể không nhìn thẳng pháp tắc trình độ thần vương. Ở dưới hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, Lâm Lạc một quyền oanh lên trên mặt của hắn, lập tức oanh hắn bay ra ngoài. Lần thứ hai rồi, đường đường thần vương rõ ràng bị một tiểu tử cảnh giới sơ vị thần đánh bay hai lần. Cái này để cho Minh Hạ Vương làm sao mà chịu nổi? Ai bảo hắn không may đến gặp được Lâm Lạc chứ? Dù là thượng thiên thần cũng bị pháp tắc của thần vương chấn nhiếp. Hết lần này tới lần khác, Lâm Lạc chính là một quái thai. Ngược lại, đã là kích lực lượng thuần túy mới có thể đối với hắn hữu hiệu. Chỉ là pháp tắc liền bị Tử Đình nhẹ nhõm hóa giải. Minh Hạ Vương miễn cưỡng bỏ lên, trên mặt lại thêm một cái lõm đậm, nhìn về phía trên càng lộ ra dữ tợn. Mắt động tối tăm rậm rạp của hắn nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, nhưng cũng không có lần nữa phát động công kích. Cuối cùng đã biết rõ Lâm Lạc có được Tử Đình hộ thân là tuyệt đối không phải hắn có thể tổn thương. Như vậy, đồ nhì ngoan, dịch động hoàng tuyên tháp giết hắn cho ta. Lão quái hướng Sử Anh Tuyết kêu lên. Chính là Lâm Lạc suy nghĩ, hắn ở bên trên vương biển kia động tay động chân, có thể khống chế tâm thần của người ta, mà bởi vì nhục kế, để là kể cả thần hồn của hắn đều tiếp cận trình độ sụp đổ, đã không cách nào sai khiến thiên thần khí tên là Hoàng Tuyền Tháp này, chỉ có thể để cho Sử Anh Tuyết đến rồi. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem thiên thần khí này giao cho tiểu nhà đầu, cái còn là khống chế hạch tâm chỉ là hắn dùng đến lừa gạt người tiến vào nơi này, chủ động đem cổ giao ra cho hắn cầm uốn éo mà thôi. Tuy Tử Đình cường đại, nhưng mà ở vào trạng thái tổn hại, cũng không thể hoàn toàn bảo hộ Lâm Lạc. Chỉ cần Hoàng Tuyền Tháp chính thức kích hoạt, liền nhất định có thể đè chết Lâm Lạc. Đến lúc đó, Tử Đình chính là của hắn rồi. Nhưng để cho lão quái phiền muộn chính là, Sử Anh Tuyết rõ ràng ngủ rồi, đang vù vù vù vù, ngáy rất nhỏ, căn bản không để ý tới hắn. Cái này, còn mẹ nó cũng có thể ngủ sao? Làm sao để khống chế một kẻ dở hơi như vậy? Minh Hạ Vương có một loại cảm giác phát điên lên, quát đớn. Ồ hay, còn không tỉnh lại à? Sử Anh Tuyết lại càng hoảng sợ hơn, mở trừng hai mắt mà nói. Thì sao, ai dám đánh thức bổn ma vương ngủ chứ? Rốt cuộc đã tỉnh lại rồi. Sắc mặt của Minh Hạ Vương run rẩy, ngón tay điểm hướng Lâm Lạc nói. Tiêu diệt hắn cho bản tọa. Tốt, tiêu diệt hắn, xấu lão quái, nhanh lên. Sử Anh Tuyết vỗ tay, làm hình dáng hân hoan. Minh Hạ Vương thiếu chút nữa, một phát bạo nổ bổ nhào. Mình diệt được Lâm Lạc, còn gọi nàng làm gì? Nhưng lão già hỏa dù sao cũng là kinh nghiệm vô số vừa gió, lập tức ý thức được không đúng rồi. Rõ ràng tiểu nha đầu này đã bị hắn khống chế. Như thế nào còn có thể đối với mệnh lệnh của hắn ra sức khước từ? Bản tọa lệnh cho người dịch động Hoàng Tuyên Tháp trấn giết người này. Minh Hạ Vương đối với tiểu nha đầu quát lớn. Xấu lão quái, giống lớn tiếng như vậy làm gì, sẽ chấn điếc lỗ tai của ta đấy. Sự Anh Tuyết ở đầu chịu lên. Lâm Lạc có thể khắc chế hư vô chỉ thân của nàng. Nàng đi đánh Đam Lạc không phải là mình muốn bị đánh sao? Không đúng. Tiểu nha đầu này không có bị hắn khống chế. Làm sao có thể như vậy được? Rõ ràng, khốn hồn phủ phần còn dán ở trên đầu của nàng, lại làm sao có thể không bị hắn khống chế chứ? Đây là chuyện gì đã xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Minh Hà Vương lâm vào trạng thái phát điên, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Minh Hà Vương có thể thành tựu thần vương, cả đời không biết trải qua bao nhiêu sự tình cổ quái kỳ lạ và quý hiếm. Có thể nói là thần giới tàn vỡ ở trước mặt của hắn, cũng chưa chắc đã có thể làm cho hắn xuất hiện bao nhiêu cảm xúc biến hóa. Nhưng bây giờ, hắn lại có một loại xúc động muốn đem đầu bánh cho vỡ ra. Không nghĩ ra à, không có khả năng à. Người không có bị bản tọa khống chế sao? Minh Hà Vương cuối cùng vẫn đã nói ra một câu nói nhảm, nhưng không hỏi, hắn thật sự không thể an tâm. Cái gì? Người cái người quái dị này còn muốn khống chế bổn ba vương à? Sư Anh Tuyết trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hỏa thiêu. Lão già hỏa này rất xấu rồi, lại muốn khống chế nữ nữ đại ma vương vĩ đại. Minh Hà Vương hoàn toàn bó tay chấm còm. Cái này thật sự quá không thể tưởng tượng rồi. Trên người Lâm Lạc có bí bảo, có thể bỏ qua pháp tắc thần vương cấp của hắn, mà tiểu nha đầu này cũng đồng dạng có được bí bảo như vậy sao? Như thế nào, không may như thế cơ chứ, rõ ràng đồng thời gặp được hai cái quái thai. Lâm Lạc siết nắm đấm tạo ra tiếng nổ, đi nhanh tới Minh Hà Vương. Lão quái vật, người bây giờ còn có chiều gì không? Hành hung một thần vương, dù là Lâm Lạc cũng bày lên một loại cảm giác hư vinh mãnh liệt. Minh Hà Vương đem tay bãi xuống mà nói, tiểu tử, chúng ta làm giao dịch, người thấy như thế nào? Ta không có hứng thú. Lâm Lạc quyết đoán lắc đầu, người sẽ cảm thấy hứng thú ngay thôi. Minh Hà Vương lộ ra một nụ cười tự tin, chẳng lẽ người không muốn đem tử đỉnh kia của người bổ khuyết hết sao? Lâm Lạc hơi khẽ chấn động, nhưng đời này của Minh Hà Vương có thể nói là đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Bổ khuyết tử đỉnh là sự tình trước mắt của hắn khảo khát nhất. Dùng nhãn lực của Minh Hà Vương, lập tức biết đã để cho Lâm Lạc động tâm thật rồi. Hắn nói ra, chỉ cần người bái bản tọa là sư phụ, bản tọa sẽ nói cho người biết chỗ một khối tàn phiến trong đó. Ta bằng vào cái gì mà tin tưởng ngươi chứ? Lâm Lạc thản nhiên nói, ngươi cho rằng bản tọa là tiến vào thần vương như thế nào? Minh Hà Vương đồng dạng nhàn nhạt nói ra, chỉ là bộ dạng lão quái vật âm trầm quỷ khí, như thế nào cũng đã cho người ta một loại cảm giác lạnh căm căm. Lâm Lạc không khỏi mà ánh mắt ngừng tụ. Lão nhân này là rút lấy mảnh vỡ trí cao pháp tắc của Từ Đình tiến vào thần vương hay sao? Không đúng, tuy Minh Hà Vương nhìn như cùng thủy đạo có quan hệ, nhưng âm thì trì đạo là mặt đối lập của mộc hệ, là pháp tắc sinh, cùng thủy hệ pháp tắc căn bản không có quan hệ, mà chân vạc còn thiếu của Từ Đình chỉ trấn áp thời gian lôi thủy tam hệ trí cao pháp tắc, mộc hệ cấm tự một mực ở trên Từ Đình. Chẳng lẽ trước kia lão quái vật có được Từ Đình qua? Không có khả năng, theo Lâm Hồng Hoang nói, Từ Đình vẫn là Lâm gia trí bảo, tuy chưa từng có nhận thức bất luận kẻ nào làm chủ, nhưng giống như phế vật chưa từng có phát huy tác dụng qua, nhưng thủy chung không có chảy qua ra ngoài Lâm gia. Vậy Minh Hà Vương lại là như thế nào đạt được một hệ pháp tắc thần vương cấp? Người muốn cả ta sao? Sao không tìm thấy lý do tốt một chút? Ánh mắt của Lâm Lạc đành lạnh, lão quái này là cố ý kéo dài thời gian, tận có dụng tâm hiểm ác. Hắn nhất điểm chuyển qua, thân hình lập tức đập qua, một quyền vung hướng Minh Hà Vương oanh tới. Minh Hà Vương miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng mà những ngày này tuy rằng hắn hấp thụ đến đại lượng huyết nhục, nhưng thương thế thật sự là quá nặng. Những sinh linh chi lực kia chỉ có thể khó khăn ngừng thương thế của hắn chuyển biến xấu, nhưng dùng dịch thể dịch động lực lượng thì thật sự là có nhỏ đến đáng thương. Hắn lập tức bị Lâm Lạc đánh thành một đống cát, trên thân thể xuất hiện rất nhiều lõm động. Bản tọa không cần phải lừa ngươi. Minh Hà Vương giống to, nói không ngờ thì bản thân của hắn rõ ràng rơi xuống hoàn cảnh thê thảm như vậy, phải hướng một tiểu tử sở thần cảnh ra sức giải thích đến xin mạnh rồi. Bản tọa là thông qua một khối tàn phiến nhận được một bộ phận pháp tắc lĩnh ngộ của thần phương cấp, để được hóa thần âm thì chỉ đạo. Tiếp tục nói ra. Lâm Lạc hai đấm không ngừng vùng ra như là mưa rơi mà liên tục oanh kích, đánh cho khuôn mặt của Minh Hà Vương sắp sưng trở thành một đống cát. Dưới tình huống bình thường, một gã thần vương dù là bị sở vị thần oanh trên 10.000 vạn năm thì cũng như gió nhẹ quất vào mặt, tuyệt đối sẽ không bị chút tổn thương nào. Huống chi thần vương này vẫn là âm thi dùng thể chất cường hoành nổi tiếng. Nhưng ngày hôm nay, bất đồng trước mắt, Minh Hà Vương bị thương quá nặng, thân thể chỉ cần hơi vừa dùng lực là tự động sụp đổ. Ở Lâm Lạc liên tục oanh kích xuống, lập tức cho thấy xu thế sụp đổ rồi.